Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, chính nhân quân tử. Tiện tay đánh chết, dung thụ yêu bất vi sở động, rễ cây quấn lấy Tần Dương, đem nó nhét vào trên cành cây vỡ ra vết nứt bên trong. Đem Tần Dương ném vào, rễ cây liền rụt trở về. Hậu phương khe hở cũng biến mất theo không thấy. Tần Dương thân eo uốn éo, nghĩ thừa dịp rễ cây buông ra trong nháy mắt lao ra. Đáng tiếc một đầu sông đi lên, lại giống như là đụng phải trên vách tường, đụng mắt nổi đom đóm, duỗi tay lần mò, thân cây lại ngay cả bã vụn đều không có rơi một điểm. Nhưng mà, chẳng qua thoáng qua, nhưng lại trông thấy từng sợi màu xanh sẫm vầng sáng, hội tụ thành tinh tế rễ phụ, vèo một tiếng, lần nữa đem Tần Dương quấn quanh gắt gao, treo hắn hướng vào phía trong lướt tới, trụ cột nội bộ, trống rỗng một mảnh, chỉ có điểm điểm màu xanh biếc huỳnh quang, dường như đom đóm tung bay ở giữa không trung, vầng sáng rễ phụ, treo Tần Dương một đường tiến lên. Bay trọn vẹn nửa canh giờ, mới tại một mảnh trên đất trống rơi xuống. Tần Dương bị lắc choáng đầu hoa mắt, trong lòng thầm mắng, lão thụ yêu nhưng quá không giảng cứu, uổng phí lỡ tử bỏ hết cả tiền vốn, đem tất cả ất mộc tinh khí kết tinh đều đưa cho hắn hồi máu. Thất điên bát đảo đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, trống rỗng một mảnh, cái gì đông tây đều không gặp được. Nhìn dung thụ yêu thụ làm bên trong có khác càn khôn. Nơi này lớn đến khủng khiếp, thấy thế nào đều không giống là bình thường rỗng ruột hốc cây. Chính khi Tần Dương chuẩn bị tìm phương hướng đi một chút nhìn. Phía trước trên đất trống, một gốc nhỏ mầm non phá đất mà lên, sau đó phi tốc cất cao trưởng thành, đến bộ ngực hắn độ cao, nhánh cây biến hóa ngưng tụ. Chậm rãi hóa thành hình người, cuối cùng hóa thành một làn da giống như vỏ cây già, tràn đầy nếp nhăn lão giả. Lão giả rũ cụp lấy mí mắt, da mặt đều rớt xuống tới một chút, trên đầu khắp nơi trụi lùi, chỉ có hai bên còn có mấy cây thưa thớt tóc trắng cuộn tại đỉnh đầu của hắn, giả bộ không phải hói đầu. Trong lòng Tần Dương một lộp bộp, dung thụ yêu hóa hình thân thể. Không đúng, bản thể của hắn quá mức khổng lồ, sợ là căn bản không có cách nào hoàn toàn hóa hình. Nhiều lắm thì ý niệm hóa hình, vạch ra một cái hình người thân thể. Chỉ chọc thành dạng này, khoảng cách vô địch chỉ sợ cũng không xa. Cho dù hiện tại suy yếu đáng sợ, nhưng một cái tay bóp chết hắn, hẳn không phải là vấn đề gì. Lão giả xuất hiện, đối Tần Dương phất phất tay. Tần Dương không rõ ràng cho lắm, đã thấy trong cơ thể có một đạo hào quang màu xanh biếc bay ra, hóa thành đầu đội lên hai cây lá cây tiểu bàn hoa nhi, bay về phía lão giả. Tiền bối, ngươi cái này có chút quá mức. Tần Dương giật mình, muốn đưa tay, thân thể lại bị ổn định ở tại chỗ. Hắn vẫn còn là hài tử, ngươi không ăn chay cũng không trở thành dạng này. Tần Dương lời còn chưa nói hết, chỉ thấy lão giả còng lưng thân thể, giống như là đem cuối cùng một hơi hít ra, vung tay lên, Tần Dương liền bị màu xanh biếc vầng sáng biến thành rễ phụ, quấn quanh cái gắt gao, ngay cả miệng đều bị cuốn lấy, khí cơ bị phong cấm, muốn nói chuyện đó là tuyệt đối không có khả năng nói ra được. Lão giả vươn tay, tiếp nhận tiểu bàn hoa nhi, nguyên bản mũm mĩm hồng hồng đầu to tiểu bàn hoa nhi, hiện tại biến thành đen không ít, mập tứ chi bên trên thịt, đều tích tụ ra nếp may, khí tức trên thân, cùng trước đó cũng có chút biến hóa, nguyên bản tự nhiên tươi mát, người chi đô có cỏ cây hương khí, mà bây giờ lại thiếu đi ba phần âm nhu, nhiều ba phần dương cương. Lão hủ ngu dốt, đoán không ra đại nhân đến tột cùng là như thế nào châm trước. Thậm chí ngay cả tiên thiên hồng mông tử khí đều tặng cho ngươi. người vụng về không chịu nổi dáng vẻ, không biết là thế nào sống tới ngày nay. Lão giả ôm tiểu bàn hoa nhi, lại thở dài, nhìn Tần Dương ánh mắt, tựa như đúng nhìn thấy một đống ngay cả mộc nhĩ đều dài không ra được gỗ mục. Hảo hảo một mộc tinh linh, đều sắp bị ngươi dưỡng thành một âm mộc tinh linh, nếu không phải nhiều ba phần giáp mộc chi khí, hắn sợ là đều không cứu nổi. Lão giả đưa tay vuốt ve mộc tinh linh đầu, từng tầng màu xanh biếc vầng sáng lưu chuyển mờ. Mộc tinh linh có chút phiếm hắc làn da, chậm rãi khôi phục phấn nộn màu sắc, một loại tự nhiên tươi mát hương khí, cũng theo đó phiêu tán ra. Tần Dương hơi có chút xấu hổ. Trên thực tế, hắn thật là có chút bỏ qua tiểu bàn hoa nhi. Tiểu bàn hoa nhi ở tại hắn gan bên trong, giúp hắn điều trị trong cơ thể ngũ hành, mà lại bởi vì hắn tu thành 5 loại ngũ hành luyện thể chi pháp, tăng thêm đã tu thành 5 loại ngũ hành linh thể. Tiểu bàn hoa nhi chỉ cần đang thúc dục động ngũ hành tuần hoàn, liền có thể hấp thu đến đủ nhiều khẩu phần lương thực, mà lại loại kia sinh cơ chính là sinh linh sinh cơ, so với ất mộc tinh khí kết tinh dinh dưỡng còn cao hơn một điểm. Trước đó vài ngày hắc ảnh gây sự tình, Tần Dương cũng không có cảm thấy tiểu bàn hoa nhi nhận ảnh hưởng gì, ngược lại nhìn cường tráng không ít, trên đầu lá xanh đều nhiều một cây, rõ ràng là trưởng thành cấp tốc. Nhưng không nghĩ tới, mộc tinh linh bản chất đều bởi vì hắc ảnh lực lượng bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Nhưng Tần Dương cũng không cảm thấy từ một mộc tinh linh biến thành một âm mộc tinh linh có cái gì không tốt. Âm mộc tinh linh cũng mộc tinh linh một loại, mà lại truyền thuyết đã sớm diệt tuyệt. Tại ghi chép, chỉ có thời kỳ thượng cổ có. Nghe nói là sinh hoạt tại Minh Linh Thần Mộc phía trên, chính là thượng cổ địa phủ đặc hữu, mặc dù càng thêm thưa thớt, nhưng lại sẽ không dường như mộc tinh linh đồng dạng bị người ngấp nghé. Bởi vì âm mộc tinh linh nhưng không có bồi dưỡng ra tiên thảo tiền lệ. Tiên thảo cái gì? Tần Dương không nhớ thương, so sánh dưới, vẫn cảm thấy để tiểu gia hỏa có thể bình an lớn lên ngược lại càng trọng yếu hơn một điểm. Cho nên lão giả lời nói, Tần Dương trừng trong mắt, trong mắt tràn đầy một ý tứ. Lão tử không vác nổi hoa, ta cảm thấy rất tốt. Tiểu hoa nhi, người nội tình cũng không tệ, căn cơ cũng đầy đủ hùng hậu, là liền ngươi chút thực lực ấy, tới đây thuần túy là muốn chết. Táng hải đạo quân quan tài ngay ở chỗ này, trấn thủ quan tài âm thú âm linh, nhiều không kể xiết, chính là lão hủ, cũng chỉ là bởi vì chính là nơi đây sinh cơ hội tụ. Bọn họ không dám hủy đi lão hủ mà thôi, đã ngươi tỉnh lại lão hủ, lão hủ đối với đại nhân trung nghĩa song toàn, không nguyện ý rời đi, nhưng cũng không thể ngồi xem đại nhân truyền thừa đoạn tuyệt. Liền đưa ngươi đưa ra ngoài. Tần Dương nghe xong lời này liền gấp. Ngươi còn có để hay không cho người nói chuyện? Người nào? Ai nói ta muốn đi ra ngoài? Ta chưa cùng Táng Hải đạo quân nắm tay, phí hết như thế lớn kinh mới đi đến nơi đây. Ngươi cái này muốn đem ta ném ra bên ngoài? Ngươi đem lão tử buông ra. Tần Dương trừng trong mắt vừa đi vừa về chuyển, mắt thấy lão giả không có gì phản ứng, Tần Dương lại liếc mắt nhìn tiểu bàn hoa nhi. Tiểu bàn hoa nhi đần độn không rõ có ý tứ gì. Đem Tần Dương tức giận, nuôi không hắn lâu như vậy. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương vận chuyển Táng Hải tu tủy điển. Một cỗ thâm thúy khí tức từ trên người Tần Dương lưu chuyển bắt đầu hấp thu quấn quanh ở trên người quang mang dễ phủ. Cưỡng ép đem nó xem như chất dinh dưỡng hấp thu hết. Miệng buông ra, Tần Dương há mồm liền ra. Tiền bối, ngươi người này làm sao dạng này? Ngươi dễ cho ta nói hết không được. Liền ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi còn nói ta xuẩn. Ngươi biết ta tới này không phải đại nhân nhà ngươi ý tứ, còn muốn tự tác chủ trương đem ta đưa ra ngoài. Ngươi biết ngươi không phải làm chuyện ngu xuẩn. Lão giả khẽ giật mình, ngược lại chưa thật không nghĩ tới điểm này. Điều này cũng đúng, đại nhân tâm tư, hoàn toàn không phải lão hủ có thể đoán. Vậy còn không thả ta ra? Dễ phụ tiêu tán, Tần Dương hoạt động một chút thân thể, xác nhận lão thụ yêu không phải muốn ăn mình, cũng không phải muốn ăn tiểu bàn hoa nhi. Cái kia còn sợ cái gì kinh? Xem ra dường như hắn đối với Tử Tiêu đạo quân vẫn là trung thành tuyệt đối. Nói thế nào mình cũng là hàng lẩm truyền nhân không phải? Ngươi từ chỗ nào tập được Táng Hải đạo quân pháp môn? Lão thụ yêu nhìn chằm chằm Tần Dương, đầu óc mơ hồ. Tiền bối, ngươi nhìn ngươi cũng lão thành dạng gì, đều chọc, đầu óc cũng không hiệu nghiệm, làm sao ngươi biết đạo quân tuyển ta? Không phải là bởi vì ta cơ trí hơn người, thông minh vô song? Tần Dương thở dài, đi qua đem tiểu bàn hoa nhi ôm trở về đến, để lần nữa trở lại trong cơ thể ở. Đạo quân đối với ta ký thác kỳ vọng, bằng không tiên thiên hồng mông tử khí cũng sẽ không cho ta. Tần Dương mặt không đỏ tim không đập, nói thật, hắn đến bây giờ còn không có cảm thấy đông tây. Ngoại trừ nhường đường cơ vững chắc đến làm cho người giận sôi tình trạng, còn có cái gì tác dụng khác? Trước đó ta từng thấy từng tới Táng Hải đạo quân chi tử, hắn bị nhân cách của ta mị lực nhận thấy, tự giác pháp môn này nhất định phải chỉ có ta một người tu hành mới là tốt nhất. Hắn truyền ta pháp môn, liền cho ta cường đại thiên phú kinh hãi không mặt mũi nào còn sống tại trên đời. Ta muốn ngăn đón đều ngăn không được. Lần này tới đến nơi đây, tự nhiên là vì cùng Táng Hải đạo quân ân, vì chiêm ngưỡng một chút Táng Hải đạo quân di dung. Đây là Tử Tiêu đạo quân giao cho ta. Ta không phải nghĩ đến phân thân của ngươi đều ở ta trong tông môn, ta liền đến nhìn xem tiền bối ngươi chết không. Không chết rồi liền sữa ngươi một ngụm. Nói thế nào mọi người vẫn là sớm có giao tình, ai nghĩ đến ngươi gặp mặt liền không cho ta nói chuyện, còn muốn đem ta ném ra bên ngoài. Ngươi nói vạn nhất lần này ta không có chiêm ngưỡng đến Táng Hải đạo quân di dung, không hoàn thành Tử Tiêu đạo quân nguyện vọng, ngươi còn trung nghĩa song toàn, ngươi còn có mặt mũi nói? Tần Dương há miệng chính là dừng lại, tự biên tự diễn dừng lại phun, đem lão giả phun á khẩu không trả lời được. Thật sự đại nhân nguyện vọng a, cái kia còn là giả. Tần Dương xuất ra một hộp gỗ, không có mở ra, lại đủ để lão thụ yêu trong cảm giác khí tức, cảm thấy lại lão hủ kém chút hỏng việc. Lão thụ yêu cảm giác được bên trong thuộc về Tử Tiêu khí tức đạo quân, lập tức nổi lòng tôn kính, thành thành thật thật gật đầu nhận lầm, còn đối hộp gỗ thi lễ một cái. Sau đó lão thụ yêu lại nhìn chằm chằm trên Tần Dương nhìn xuống nhìn, tiếp tục nhận lầm, lão hủ có chút võ đoán, công tử thông minh hơn người, không phải vụng về người. Tiền bối khách khí. Tần Dương toét miệng, đây cũng không phải là chính mình nói, đây là lão thụ yêu nhất định phải nhận lầm, nhất định phải khen ta. Công tử không muốn thể diện chi năng đã xâm nhập máu tủy, hạ bút thành văn, giống như bản năng, điểm này viễn siêu đại nhân. Nếu năm đó đại nhân ra mặt, có công tử ba thành độ dày, sợ là cũng sẽ không luân lạc tới như thế kết cục. Quả nhiên là để cho người ta than thở. Lão thụ yêu thở dài, tạ ơn khích lệ. Tần Dương thoải mái nói lời cảm tạ, không chút khách khí tiếp nhận khích lệ. Muốn mặt làm gì? Sống sót mới trọng yếu nhất. Có câu nói là người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Ngẫm lại Tử Tiêu đạo quân, nói lên tử thù, vậy mà đều không có gì chữ thô tục. Quân tử có thể lấn chi lấy mới. Hắn mạnh như vậy, cuối cùng nhưng vẫn là rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Đây chính là đẫm máu vết xe đổ, không hấp thủ giáo huấn, chờ lấy chết a. Lão hủ sai, đại nhân ra mặt, sợ là liên công tử nửa thành cũng chưa tới. Lão thụ yêu lắc đầu, đẩy ngã trước đó phán đoán. Tiền bối, nói thật rất dễ dàng đắc tội với người. Người biết không, công tử không phải lão hủ đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi nói đúng, hoàn toàn chính xác, quả đấm ngươi lớn, ngươi hói đầu, ngươi nói có lý, ta không tranh với ngươi. Công tử đã hợp cách, có thể rời đi, lão thủ yêu chỉ bên ngoài, ra hiệu Tần Dương có thể xéo đi. Có ý tứ gì? Tần Dương có chút mộng, năm đó đại nhân đã từng đã thông báo chúng ta, nếu có duyên nhìn thấy hắn truyền nhân. Nếu cổ hủ lạn người tốt, chính nhân quân tử, tại chỗ đánh chết chính là, trừ cái đó ra, dù cho là ma đạo tà đạo hành vi cũng không sao. Ngược lại lão thủ yêu đúng thành thật người. Tần Dương hỏi, hắn đã nói, Tần Dương nghe phía sau lưng xoát một chút, toát ra một tầng mồ hôi. Mẹ nó, vừa rồi lão thủ yêu thật muốn lộng chết lão tử. Lời này là có ý gì? Ta chẳng lẽ không phải chính nhân quân tử à? Nhiệt tình vì lợi ích chung, lấy giúp người làm niềm vui. Hỏi một chút Nam Hải hải tặc, ai hiện tại không đối ta giơ ngón tay cái lên? Chẳng qua, nhìn lão thụ yêu vẻ mặt thành thật bộ dáng nghiêm túc. Tần Dương quả quyết nghiêm mặt, một mặt nhận đồng gật đầu. Tiền bối mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra đến. Vãn bối hoàn toàn chính xác không phải người tốt lành gì. Nói thật, con trai của Táng Hải đạo quân bị ta làm thịt, ta hiện tại ngụy trang thành con của hắn, muốn đi xốc lên hắn vách quan tài, sau đó chiêm ngưỡng một chút Táng Hải đạo quân di dung. Chẳng qua bây giờ còn có một chuyện muốn hỏi một chút tiền bối. Chuyện gì? Chỉ cần đúng lão hủ biết đến, tất nhiên là biết gì nói nấy. Thành thật người lão thủ yêu không có thừa nước đục thả câu. Bí này cảnh, tựa hồ đã đi vào tuổi xế chiều. Sớm tối đổ sụp, trước bối tu hành không dễ. Ta nhìn tiền bối bản thể, đã cơ hồ không có gì lá cây. Sắp khô héo, lưu tại nơi này, về sau 8-9 phần 10 cũng biết rơi vào thân tử đạo tiêu kết cục. Đại nhân vẫn lạc. Thế giới này cũng theo đó bắt đầu suy kiệt ngược lại thật. Lão hủ chỉ đi vào thu đông mà thôi, cũng không phải là khô héo. Tần Dương chưa hỏi xong, lão thụ yêu liền cấp ra đáp án. Tần Dương bị nghẹt nói không ra lời. Tiền bối còn muốn qua thu đông? 3000 năm là xuân, 3000 năm là thu. Tính toán thời gian, một thu đã nhanh muốn đi qua. Chẳng qua ngươi nói ngược lại không sai, này mới bí cảnh, chính là phụ thuộc đại thế giới, đã nhanh muốn chóc ra, rơi vào vô tận hư không, lão hủ đến lúc đó cũng biết tùy theo rơi vào trong đó. Con mắt Tần Dương nhíu lại, tuét miệng lộ ra nụ cười, tiền bối, ta là đạo quân truyền nhân, mà lại lập tức liền muốn dựa theo đạo quân nguyện vọng. Tập được Táng Hải đạo quân pháp môn, đến lúc đó tiền đồ bất khả hạn lượng, mà ta chỗ tông môn không quá mức quy củ, tiền bối phân thân tại đã qua cực kỳ dễ chịu, lại vạch ra đến một khối địa phương cho tiền bối an gia cũng chút lòng thành, tiền bối ngươi có bằng lòng hay không chờ chết ở đây a? Lại nói ta tuy có tâm nhưng chung quy bồi dưỡng bất hảo tiểu gia hỏa gia hỏa. Đến lúc đó tiền bối nhiều hơn dạy bảo một chút. Dù sao tiền bối cũng biết Mộc Tinh Linh có bao nhiêu bị người ngấp nghé. Nói, Tần Dương liền đem một mặt mộng tiểu bàn hoa nhi túm ra, nhét vào lão thủ yêu trong ngực. Tiền bối, ngươi xem một chút Trương Thiên Chân vô tả này mặt. Ngươi thật nhẫn tâm. Lão thụ yêu ôm tiểu bàn hoa nhi, lúng ta lúng túng không nói gì, thật lâu mới biệt xuất đến một câu. Công tử không phải mới vừa còn nói, chết sống có số, phải nghĩ thoáng điểm a. Ai nói? Ta không có, đừng nói mò, lão hủ lại sai, đại nhân ra mặt, sợ là liên công tử một phần cũng chưa tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.